Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ, nguồn isach.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1944. Phong Tà và Khiên Cơ Đại Pháp. Khuôn mặt Nguyên Anh này cực kỳ giống Hàng Lập, vừa xuất hiện, phía dưới thân thể vẫy cánh tay nhỏ bé. Một tiếng sét đánh vang lên, từ trên người Hàng Lập, một viên cầu có vô số tơ vàng bao quanh bay ra, xoay tròn một cái, rồi lơ lửng giữa không trung. Nguyên Anh vươn ra một cánh tay trắng nọn, điểm nhẹ về phía quả cầu. Lập tức, mặt ngoài viên cầu chợt lóe điện quang, nổ vang đùng đoàn, các tơ vàng vỡ vụn ra từng tấc, để lộ ra hộp gỗ mà trắng sữa bị phong ấn bên trong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh xuất hiện vẻ mỉm cười nơi khóe miệng, rồi lẩm nhẩm. Xung quanh liền nổi lên dao động, hơn 10 viên ngọc 5 màu hiện ra không một tiếng động, lóe sáng linh quang, rồi hóa thành từng con mắt quỷ dị. Vòng sáng 5 màu bỗng chốc rực rỡ hơn. Sau thời gian một chén trà, trên không trung một thảo nguyên xanh mênh mông bát ngát, hỏa thần do một luồng thần niệm ngưng tụ lại của Hàng Lập xuất hiện ở tầng trời thấp. Hắn nhìn lướt qua mọi nơi trước, sau khi chưa nhìn thấy sự hiện diện của Sa Kỳ Cung, vẻ mặt hơi đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên cao. Tại vạn trường trên trời cao, một mặt trời chói rực đang tỏa ra ánh sáng trắng, có vẻ là nóng nực vô cùng. Hai mắt Hàng Lập nhìn không chớp, vẻ mặt không có biểu tình gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm quần sáng chói. Qua thời gian một bữa cơm một chút, cuối cùng từ trên cao truyền đến giọng cười ha ha của một nam tử xa lạ. Sách sách, quả nhiên không phải là dạng người bình thường, chỉ một thần niệm hóa thân cũng có thể phát hiện sự hiện diện của bổn tọa. Thảo nào xa lão quái đem hy vọng gửi gắm lên người ngươi, nguyện ý cùng ngươi hợp tác. Vừa dứt lời, bóng đen chợt lóe lên trong quần sáng chói. Đột nhiên, một đoàn ánh sáng đen bay vọt ra từ đó. Sau một cái chớp lóe, bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi cách Hàng Lập không đến vài chục trượng. Chính là một gã nam tử râu quai nón, mặc chiến giáp màu đen. Vẻ mặt hắn tươi cười, mới hiện thân liền dùng thần niệm quan sát Hàng Lập không ngừng. Bộ dạng có vẻ là hứng thú. Các hạ là ai? Sa tiền bối ở đâu rồi? Hàng Lập nhìn rõ cảnh này, trong lòng khẽ rùng mình, nhưng trên mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ, rồi hỏi một câu. Bây giờ Sa lão quái đang có chuyện quan trọng quần chân, muốn trở lên đây cũng phải hao phí chút thời gian. Hay là Hàng đạo hữu nói chuyện với bổn tòa trước, như thế nào? Nam tử nhảy nhảy mắt, vần về rầu mép rồi nói. Trò chuyện cùng các hạ ư, hình như ta cũng không quen đạo hữu. Cũng chưa bao giờ nghe Sa tiền bối nói, trong trấn Ma Tòa còn có người khác. Hai mắt Hàng Lập khẽ nhíu, nhìn nam tử một lúc lâu, rồi trả lời chậm rãi. Tất nhiên, Sa lão quái sẽ không nhắc tới bổn tòa, nhưng ta có thể nói cho người biết, chuyện hợp tác giữa người và hắn ta cũng có thể đáp ứng, hơn nữa ta chỉ yêu cầu thấp hơn thôi. Nam tử nói ra, bộ dáng có vẻ tự tin dị thường. À, vậy trước khi nghe đạo hữu nói, thì hãy nói cho ta một chút đi. Sắc mặt Hàng Lập khẽ động, từ chối cho ý kiến, trả lời một câu. Rất đơn giản, chắc là Sa lão quái đã dùng phương pháp rút ra và luyện hóa hỗn độn nhị khí để trao đổi với đạo hữu. Thật khéo là bổn tòa cũng biết thuật này. Ta cũng không cần một nửa hỗn độn nhị khí do đạo hữu lấy ra. Chỉ cần cấp cho ta 1/3, ta có thể cùng ngươi trao đổi rồi. Nam tử nói ra không chút chần chờ. Nghe qua có vẻ hay, nhưng Hạng Mộ... Nghe qua có vẻ hay, nhưng Hạng Mộ đọc phát thể tâm ma chú với Sa tiền bối, e rằng không thể nào dễ dàng hủy bỏ được. Vẻ mặt Hàng Lập biên hóa, cuối cùng lại lắc đầu. Không phải Hàng đạo hữu còn chưa lấy được phương pháp sử dụng hỗn độn nhị khí từ Sa lão quái sao? Sao có thể tính là vi phạm lời thề? Dường như nam tử sớm đã có chuẩn bị, ngẩng đầu ngáp một cái nói. Mặc dù lời này có lý, nhưng ta cùng đạo hữu chưa bao giờ tiếp xúc. Nếu như nghĩ rằng chỉ dựa vào mấy câu nói đã có thể khiến ta hủy bỏ, là đùa sao? Không biết Hàng Lập nghĩ gì trong lòng, nhưng lại nhàn nhạt nói ra. Nếu bổn tòa đã xuất hiện nơi đây, tất nhiên sẽ làm cho đạo hữu tin ta. Chuyện khác không nói, nhưng ta lập tức nói cho biết phương pháp lấy ra hỗn độn nhị khí từ trấn ma tòa. Hơn nữa ta còn có thể cho ngươi chỗ tốt lớn hơn. Sau khi xoay chuyển con mắt, nam tử lộ ra một chút xào trá. Chuyện tốt khác. Trong lòng Hàng Lộc khẽ động, trên mặt không khỏi hiện ra chút do dự. Nhưng mà lúc này, đột nhiên từng trận nổ ầm ầm truyền ra từ bốn phương tám hướng trên không trung. Ngay sau đó thảo nguyên xanh biếc phía dưới liền mờ ảo đi. Toàn bộ cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Thoáng cái biến thành một nơi màu vàng gió cát. Đồng thời mây đen đậm đặc trên không trung, vô số chớp bạc quay cuồng hiện ra. Không thể nào, lão gia hỏa kia sẽ không thoát khốn nhanh như vậy chứ. Thần sắc nam tử biến đổi, hồ lên thất thanh. Nhìn thấy tình hình này, Hạng Lập cũng ngẩn ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, từ trong mây đen truyền ra, một giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ. Phong tà, người dám lén ra tay với lão phu, thật sự cho rằng lão phu sẽ cứ như vậy mà bỏ qua sao? Chính là giọng nói của Sa Kỳ Cung, làm cả bầu trời bị chấn động ông ông rung lên. Sau đó mây đen trên không cuốn lại, ngưng tụ thành một bàn tay đen kịt lớn năm trường, hùng hăng trào từ phía nam tử đến. Trào chưa thật sự hạ xuống, nhưng một luồng khí to lớn đã bao trùm khắp không trung như cá lồng. Hàng Lập chỉ cảm thấy không gian xung quanh bức bối cực kỳ, thần niệm hóa thân không thể nào nhúc nhích. Sau một tiếng oanh, dưới sức ép như vậy, mặt đất trong vòng một mẫu bị lõm sâu vào mấy trường, tạo thành một cây hố to đáng sợ. Nam tử đang ở giữa hố cát, sắc mặt liền thay đổi, hai vai rùng lên. Một mảnh ánh sáng đen bay ra từ trên chiến giáp. Chỉ trong nháy mắt, khi cự lực kia vừa tiếp xúc với nó, đã bị một luồng năng lượng bí ẩn cuộn lấy rồi tách ra, làm triệt tiêu mất một nửa uy năng. Người phong tà chỉ lùng lay một cái, rồi trở lại ổn định như không có việc gì. Khiển cơ đại pháp, ngươi đã tu luyện thành thần thông này, thảo nào dám làm ra chuyện như vậy. Tốt, rất tốt. Vậy thì để cho lão phu hào hào thử sự thâm ảo của thần thông này đi. Sa Kỳ Cung chợt ngạc nhiên một chút, nhưng rồi lại càng thêm nổi giận, gầm nhẹ nói. Lời vừa dứt, mây đen trên bầu trời cao lại quay cuồng, ngừng tụ thành pháp tướng, một ma vật ba đầu sáu tay mờ mờ, dường như muốn hùng hăng nhảy bộ từ trên cao xuống. Dừng tay, chẳng lẽ người không muốn hỗn độn nhị khí kia? Sắc mặt nam tử trầm xuống, tay xù lên, hướng lên không trung hét lớn một tiếng. Lão phu xử lý người xong rồi, dĩ nhiên hỗn độn khí sẽ là thứ trong lòng bàn tay. Hai mắt ma tướng chợt lóe hùng quang, sau cánh tay khẽ vung, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra các luồng khí đen quay cuồng, chỉ trong nháy mắt biến thành sáu quả cầu sương mù rất lớn, có vẻ là định sẽ ném đi ngay. Thật sự nghĩ rằng có thể dựa theo phương pháp của ngươi để lấy ra hỗn độn nhị khí từ trong trấn ma tòa sao? Vẻ mặt nam tử lộ ra biểu tình kỳ quái, nhàn nhạt nói. Ngươi nói như vậy là cái ý gì? Từ nhiều năm trước, bọn ta đã cùng liên thủ nghiên cứu tìm ra phương pháp lấy hỗn độn nhị khí từ trấn ma tòa rồi. Chẳng lẽ ngươi định dùng lời giật gân để kéo dài thời gian sao? Động tác trong tay ma tướng trên không dừng lại, trong miệng tiếp tục rít gào. Ta không cần kéo thời gian dài mà làm gì? Chẳng lẽ người cho rằng ta tu luyện đại thành khiên cờ pháp rồi, vẫn còn sợ hãi người sao? Ta chỉ không muốn lượng bại câu thương tại đây thôi. Còn việc lời vừa rồi là thật hay giả dối? Nếu như trong lòng người không có chút hoang mang, tại sao lại chủ động dừng tay chứ? Nam tử cười ha ha, chẳng hề ý tư nói ra. Nghe xong lời nói của nam tử, ma tướng khổng lồ đứng nghiêm lơ lửng tại chỗ cũ. Nhưng chỉ một chút sau đó, một tiếng phất suy truyền đến. Mà tướng tàn ra tán loạn, hắc khí quay cuồng, từ trong đó bay ra một lão già vẻ mặt tàn khốc, chính là Sa Kỳ Cung. Nhìn thấy tận mắt tất cả mọi chuyện, tâm niệm Hàng Lập chuyển động rất nhanh, rồi tiếp tục khoanh tay lạnh nhạt theo dõi tiếp. Người ẩn giấu cũng thật kín đáo, cho đến hôm nay mới lộ ra việc tu thành khiên cờ đại pháp. Tạm thời không hỏi thần thông này có thực sự nghịch thiên như trong lời đồn hay không, vừa rồi nghe giọng điệu của người nói, dường như nghiên cứu ra phương pháp khác, lấy ra hỗn độn nhị khí. Làm sao lão phu biết được chuyện này là thật hay là giả đây? Phương pháp ban đầu là do mấy người chúng ta liên thủ mới có thể nghiên cứu mà tìm ra. Bây giờ chỉ dựa vào một mình ngươi cũng có thể tìm được chuyện này. Ngươi cho rằng lão phu sẽ dễ dàng tin sao? Sắc mặt Sa Kỳ Cung âm trầm như nước, nói ra không chút cảm tình. Do có cơ duyên xào hợp, ta đã phát hiện ra thiếu sót trí mạng của phương pháp trước kia. Còn là thật hay giả, tạm thời người nghe ta nói qua một chút, tự nhiên có thể biết được là thật giả ra sao. Nếu người nghĩ rằng Phong Mộ không nói thật, thì cùng lắm hai chúng ta đại chiến tại đây thôi. Khi đó lại để cho tặc tử Huyết Quang được tiện nghi. Nam tử cười lạnh trả lời. Tốt, tạm thời lão phu thử nghe người nói. Nếu như thật sự là lời nói giả dối, đừng trách. Mới nghe hai từ Huyết Quang, khuôn mặt Xa Kỳ Cung trở nên dữ tợn hơn. Từ lạnh chuyển nóng rồi nhanh chóng nói ra quyết định. Đây mới là hành động sáng suốt. Nếu như thật sự Phong Mộ có thể cung cấp phương pháp khác, ta muốn được chia 1/3 hỗn độn khí. Chuyện này không quá đáng chứ. Nam tử vội tay cười ha ha, dùng giọng chân thật đưa ra điều kiện của mình. Việc đó để người chứng minh trước rồi nói sau. Nói tiếp đi. Sa Kỳ Cung không hề cử động, lạnh lùng cho ý kiến. Phong Tà lơ đễnh nhếch môi truyền âm cho lão già. Đôi lông mày Hàn Lập khẽ nhếch nhưng cũng không có nói gì. Một ngày sau, trên một dãy núi màu xám mờ mờ, thấp thoáng một luồng hắc quang bay đi với tốc độ đáng sợ. Trong hắc quang, một lão già xấu xí thúc giục đồn quang không ngừng, chính là Hắc Vũ Thượng Nhân lúc trước đã chia tay cùng Hàn Lập một thời gian. Nhìn hắn tập trung đi như vậy, dường như vội vàng quay trở về thánh đạo. Phía trước cách đó không xa, bóng hai tòa núi cao vạn trượng hiện lên, chặn ngang lối đi. Ánh mắt Hắc Vũ Thượng Nhân chợt lóe, rồi không chút bận tâm, thúc giục đồn quang bay vọt vào giữa khe hở giữa hai tòa núi. Có vẻ muốn nhanh chóng bay qua. Sau mấy cái chớp động, hắc quang chìm vào giữa hai tòa núi, chỉ một chút sau đã bay qua. Nhưng vào lúc này, dị biến lại nổi lên. Không chút dấu hiệu báo trước, đột nhiên từ hai tòa núi phát ra hai tiếng nổ vang trời đất. Sau một trận rung động kịch liệt, hai tòa núi cùng ào ạt đổ xuống chỗ Hắc Vũ Thượng Nhân. Thần núi chưa đập đến, đồn quang màu đen, nhưng đa núi đã rơi xuống khắp nơi như mưa. Chương 1945 Ma Nữ Hiện Pháp. Hắc Vũ Thượng Nhân rơi vào cảnh này, tự nhiên cả kinh một trận, nhưng trên mặt lại không hoảng loạn một chút nào. Một tay nhanh chóng bấm quyết, rồi lại há miệng, phùng ra một cái chuông bạc. Sau một tiếng đường thanh thủy vang lên, chuông nhỏ lập tức huyền hóa thành ảo ảnh cự chuông, lớn hơn trăm trượng, đem thân hình lão già hoàn toàn phủ vào trong. Đồng thời từ trên hư ảnh cự chuông, tản ra từng vòng quang lạng, hướng bốn phương tam hướng mà cuốn tới. Những thứ đất đá từ trên hai đỉnh sơn phong đổ xuống, lần lượt tiếp xúc với quang lạng, liền biến thành tro bụi trong nháy mắt. Mà hai tòa sơn phong đột nhiên lóe lên một trận trắng xám. Từ trung tâm hai tòa sơn phong lộ ra vô số hòn đá ngưng tụ thành hai cái cự thủ. Năm ngón tay duỗi ra, độ dài chỉ ít cũng đạt tới trăm trượng, phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô cùng vô tận. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, giống như động tác đập rồi, hai cự chưởng hùng hăng vỗ lên trên hư ảnh cự chuông một nhát. Bản thân cự chuông vốn là một loại bảo vật khó lường, nhưng dưới cổ cường lực cường đại như vậy cũng chỉ gào thét một trận rồi bị đánh cho hỏng mất. Thần trong hư ảnh cự chuông, Hắc Vũ Thượng Nhân rốt cuộc hiện ra vẻ mặt kinh hoàng. Lúc này liền quát to một tiếng, tay áo đột nhiên dường ra, thả ra một đoạn ngân quang. Sau một tiếng sấm nổ, vô số lôi điện màu bạc nhỏ như sợi tơ tạo thành một lưới điện màu bạc như ẩn như hiện mở bung ra. Chính là bảo vật trên hỗn độn vạn linh bảng, ngần tiêu lôi vọng. Với thần thông huyền diệu của lưới này, một khi tế ra, tự nhiên đủ để ứng phó với cú đột kích trước mắt. Trong lòng lão già khẽ thở dài một hơi nhẹ nhàng, nhưng trên miệng lại lầm rầm niệm chú, hơn nữa một tay còn hư không ra một trảo. Theo sau đó, vài đoạn linh quang từ trong lòng bàn tay di động tuôn ra. Hắn muốn triệu hồi ra những bảo vật khác để đối phó với địch nhân trước mắt. Nhưng ngay lúc này, một màn khó tin bỗng xuất hiện. Hư không phù cận chợt dao động, một bạch thủ trắng như ngọc đột nhiên phóng ra, rồi trào ra một cái nhìn như rất tùy ý. Nhưng một trào này lại dễ dàng đem một đoạn linh quang trong đó mà tóm lại. Sau đó năm ngón tay khẽ siết chặt, lão già theo đó chỉ cảm thấy một trận đau đớn như xé rách hồn phách truyền vào trong óc. Hét thảm một tiếng, thần niệm liên lạc với ngần tôi lô vọng cùng theo đó mà bị cắt đứt đi. Đồng thời thân thể cũng lùng lay một trận, bộ dạng giống như sắp ngã từ trên không xuống vậy. Mà chỉ một khắc trì hoãn này, hai thạch thủ khổng lồ từ hai tòa núi kia tập trung hùng hăng đánh vào một chỗ. Cho dù có kinh sợ tới hồn bay phách lạc, nhưng lão già vẫn kịp thời thôi động pháp lực toàn thân. Ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng chiến giáp xanh mướt. Nhưng lực lượng của hai thạch cự trượng thật sự là quá khổng lồ. Chỉ sau một tiếng nổ rung trời đất, hộ thể linh quang cùng chiến giáp dưới cổ cự lực của hai thạch thủ liền tất tất vỡ vụn, thân thể theo đó mà hóa thành một cổ huyết vụ bạo liệt tàn ra. Sự một tiếng, từ trong đám huyết vụ chợt bắn ra một đoàn hắc quang. Chỉ sau một cây chớp động, hắc quang liền biến vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Bỗng nhiên một tiếng cười thanh thúy truyền tới. Khi đạo hắc quang kia vừa đào tẩu, Ngọc Thù vốn đang đem tấm lôi vòng cuốn lại, thấy vậy mà giơ ra một ngón tay hướng về đạo hắc quang nhẹ nhàng bắn ra một cái. Phốc suy một tiếng, một đoạn ngân quang kích bắn ra chợt lóe rồi cùng tan biến vào trong hư không. Sau một khắc, một thanh âm muộn hưởng phát ra. Hư không nơi nào đó tại hơn trăm trường xa đột nhiên chấn động một trận. Một đoàn hắc quang từ trong hư không loạn choạng ngã vật ra. Nhưng chỉ lắc lư một chút liền giống như tên rời nọ mà hướng một phương xa xa phá không bay đi. Bên trong hắc quang rõ ràng là một khỏa nguyên anh cao vài tấc màu tím, mặt mũi giống hệt với hắc vụ thường nhân, nhưng sắc mặt lại tái nhợt cực kỳ. Vẻ mặt lại tràn đầy kinh sợ, khóe miệng còn ẩn ẩn vương vấn một tia máu lờ mờ. Bây giờ còn muốn chạy sao? Quá là si tâm vọng tưởng rồi. Thanh âm lanh lảnh của nữ tử một lần nữa truyền tới. Ngọc Thủ lại một lần nữa đùng đưa một chút. Lôi vọng đang bị tóm trong tay, bỗng nhiên không thấy bóng dáng, mà thay vào đó là một cái mặt kính có chút cổ kính. Cùng hướng về nguyên anh xa xa, nhẹ nhàng lùng lay mấy cái, rồi bắn ra một đạo hắc sắc quang trụ. Sau một cái chớp động, liền đem khỏa nguyên anh kia bọc vào trong đó. Nguyên anh vốn đang phá không bỏ chạy, lập tức cảm thấy không khí bốn phía chợt ngưng trệ. Theo đó, một cổ hấp lực khổng lồ, không cách gì ngăn được, thoáng cái nổi lên. Sau đó, liền bị mạnh mẽ kéo bắn ngược trở về sau. Lần này hắc vụ thường nhân thật sự đã sợ tới hồn phi phách tán. Dưới tình thế cấp bách, Nguyên Anh gầm nhẹ một tiếng, rồi phun ra một lệnh bài hình tam giác, rồi lại phun ra trên đó vài đoàn huyết tinh. Tinh huyết vừa ra, liền hóa thành một đám huyết vụ, nhanh chóng nhập vào bên trong lệnh bài. Tam giác lệnh bài nếu được hắc sắc thường nhân tế ra vào lúc này, tự nhiên là một kiện dị bảo khó lường. Sau một tiếng thành minh, tam giác lệnh bài chợt hóa thành một đoàn quang màu xanh nhạt, rồi hướng Nguyên Anh mà bao phủ lấy. Nguyên Anh đang bay ngược về sau, dưới sự bao phủ của tầng thanh quang, thân hình Nguyên Anh đột nhiên ngừng lại, thậm chí ngoài thân còn loay sáng. Nguyên Anh lần nữa lại cấp tốc hướng về phía trước phá không bay đi. Gì, có chút ý tứ, hẳn là thanh minh lệnh của nhân tộc rồi, có vẻ không xuất thêm mấy phần khí lực, thì thật đúng là để cho tiểu tử này phải chạy bớt. Thanh âm nữ tử dễ nghe kia đột nhiên vang lên, chẳng qua lần này là có chút ý tứ ngoài ý muốn. Một đạo không gian dao động đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân của Ngọc Thủ, một nữ tử thần làm sắc cung trang, vô thành vô tức, từ trong hư không hiện ra. Nữ tử này vóc người yếu điệu, mặt như bạch ngọc, dung nhan cực mỹ, nhưng trong đôi mắt hết lần này tới lần khác lại ẩn ẩn thanh quang, làm cho người ta cảm thấy một cổ khí tức uy nghiêm khó có thể nói nên lời. Nữ tử này vừa hiện thân liền hướng Nguyên Anh xa xa nhìn một cái, sau đó ngọc nhang hơi trầm xuống, rồi đem một ngọc thủ hướng trước người dần thẳng lên, rồi chuyển sang một bộ pháp ấn huyền diệu mà đánh thẳng ra. Sau một tiếng phốc nhỏ vang, một ma ảnh ba đầu sáu tay đột nhiên xuất hiện phía sau lưng nữ tử. Ngoại thân ma ảnh tinh quang lưu chuyển một trận, rồi hóa thành một đầu ma vật mặc hắc giáp dự tờn. Chiến giáp tinh mỹ dị thường, mặt ngoài ẩn ẩn còn có một tầng trận đồ, mà ba cái đầu là đều bị tầng chiến giáp bao trùm lại, khiến người khác khó có thể nhìn thấy được hình dáng rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt, ma vật vừa mới xuất hiện, ba cái đầu liền tề hống, phát ra một trận thanh âm như muốn xé rách không gian. Lục Nhạn chớp động một cái, mơ hồ có thể thấy được sáu đoàn thanh diệm chớp động không thôi. Sau đó sáu cánh tay đồng loạt hướng Nguyên Anh phía xa xa, hư không mà trào tới. Một màn quỷ dị xuất hiện. Sáu bàn tay đánh ra một chỗ, liền phát ra một tiếng nổ chói tai. Sáu cơn lốc xoáy đồng thời hiện ra, cũng chợt lóe liền nứt toát. Hư không dường như muốn sụp đổ hoàn toàn. Một lốc xoáy lớn hơn hẳn trong nháy mắt, hình thành trước mặt của nữ tử. Sau một chút chuyển động, liền tuôn ra vô số hắc sắc phù văn. Nhưng tất cả rồi rít hóa thành vô số đạo hắc quang tiến nhập vào trong hư không. Nguyên Anh nguyên bản đang toàn lực phi đồn phía xa xa, đột nhiên cảm thấy một cổ hàn khí màu cốt tùng nhiên. Thần sắc cả kinh, nhưng thần chưa kịp các phản ứng, thì trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một lốc xoáy đen, không một tiếng động liền xuất hiện. Một hắc sắc ma trạo được bao phủ bởi một tầng ma diệm, từ trong đó nhanh như chớp chui ra. Nguyên Anh chỉ kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cho dù ngoài thân có một tầng thanh quang hộ thể, nhưng chỉ một kích như vậy mà ma trạo liền dễ dàng tóm được nó, rồi cũng nhanh như chớp đem Nguyên Anh rút về trong lốc xoáy. Trong khoảnh khắc, lốc xoáy vừa mới xuất hiện ở nơi này liền vô thành vô tức biến mất, phảng phất như từ đầu đến giờ chưa từng xuất qua chỗ này vậy. Mà bên kia, lốc xoáy trước người làm sắc cùng trang nữ tử lại không có biến mất, mà vẫn từ từ chuyển động không ngừng. Khẽ nhuyễn mỉm cười, nữ tử này đưa một ngọc thủ hướng trung tâm lốc xoáy, hư trào một cái. Phốc suy một tiếng, một đạo hắc quang từ trong lốc xoáy bị tóm ra, rõ ràng chính là Nguyên Anh của hắc vụ thường nhân kia. Chẳng qua Nguyên Anh lúc này hai mắt nhắm nghiền, mặt mày xanh lét, toàn thân bị một sợi hắc tì trói chặt như cái bánh tét, quả nhiên là đã bị bắt sống. Nữ tử thoáng quét mắt nhìn qua Nguyên Anh, vẻ mặt không chút biểu tình, đem tay áo hướng xuống phía dưới phất xuống. Một cổ hắc quang nhất thời quyện xuống, sau một cái chớp động liền đem một vật nhíp đến trong tay. Năm ngón tay mở ra, chỉ thấy vật trong tay là một trữ vật thủ trạc tràn ra hoàng quang nhẹ nhẹ. Nữ tử này vươn một ngón tay hướng trữ vật trạc nhẹ nhẹ điểm một cái, đồng thời hai mắt nhắm lại. Hoàng Lương Thạch Linh dĩ nhiên làm vật này, quả thật là có chút ý tứ, xem ra người này vì vật này mà đặc biệt chạy tới nơi đây. Không trách được Lục Cực mời ta tự mình chạy tới đây một chuyến. Nhân tộc quả đúng là mưu mô, thật đúng là không thể không đề phòng. Một lát sau, nữ tử mở hai mắt, đột nhiên cười một tiếng rồi tự nói mấy câu. Xem ra muốn biết tường tận thì phải tra xét nguyên thần người này một chút đi. Bất quá, những nhân tộc cao dài tu sĩ như thế này đều tu luyện một ít bí thuật, tự tỏa thần niệm. Mặc dù dựa vào ma công cây mạnh phá mở ra, nhưng cũng chỉ có thể sưu tra được một phần vô cùng nhỏ thôi, cũng không biết có thể hay không tra ra điều gì. Cùng trang nữ tử trầm ngâm trong chốc lát, vừa thở dài vừa lẩm nhẩm. Nhưng nữ tử này dường như trong lòng đã có quyết định, lúc này cũng không chần chờ mà một tay hướng xoáy nước hơi vùng lên. Ma vật ba đầu sáu tay phía sau cùng lốc xoáy màu đen đồng thời biến mất không thấy, mà Nguyên Anh của hắc vụ thường nhân thì lại vẫn lặng lặng huyền phù tại chỗ. Làm sắc cùng trang nữ tử một tay lật chuyển, một cổ kính màu đen một lần nữa xuất hiện trong tay, hướng Nguyên Anh thoáng rung rung một cái, nhất thời một đạo hắc sắc quang trụ mờ mờ bắn ra, đem Nguyên Anh cuốn vào trong đó, rồi hướng về cổ kính bay đi, chợt lóe rồi quỷ dị biến mất. Đi thôi, tìm một chỗ an tịnh, bản tòa cần phải hào hào tiến hành siêu hồn tên dân tộc tu sĩ này. Lệ pháp lực hiện tại của phần thân này đoán chừng cần phải mất mấy ngày mới có kết quả. Cùng trang nữ tử đem cổ kính thu lại, sau đó mạng bất kinh tâm nói một câu, phảng phất như giao phó cho kẻ dưới vậy. Tuần lệnh Nguyên Sát đại nhân. Hai đạo thanh âm ong ong bỗng nhiên từ hai tòa núi đã sập một lần nữa truyền ra. Theo đó hai cửu trượng từ hai tòa sơn phong ùng ùng thu về. Tiếp đó từ trên ngọn núi chợt xuất hiện một đám bạch cốt, kèm theo một trận linh quang xám trắng chớp chớp chuyển động. Sau thời gian chừng mấy lần hít thở, liền xuất hiện hai đầu cự thạch nhân đứng trước mặt của nữ tử. Hai người này thần toàn là đa núi xám tro, bốn tay cao chừng ngàn trượng, thoạt nhìn trông có vẻ cực kỳ đáng sợ. Đa tạ nhị vị trưởng lão xuất thủ tương trợ hủy diệt pháp thể của người này, nếu không bổn tọa muốn bắt giữ được người này thì cũng phải hao phí một phen tay chân. Cùng trang nữ tử đối với hai gã thạch cự nhân này cũng có vẻ khách khí, trong miệng cảm ơn một hai câu. Không dám, vì nguyên sát đại nhân mà ra lực cũng là vinh hạnh của chúng ta đây. Một trong hai gã thạch cự nhân chợt phát ra tiếng nói, từ khuôn mặt toàn đá là đá cũng có thể miễn cưỡng nhận ra vẻ tươi cười. Chương 1946, Tân Đại Địch. Nữ tử thản nhiên gật đầu, rồi tiếp đó không nói thêm, mà khẽ đem tay áo rung lên. Hai cổ bạch hà liền cuốn ra, chợt lóe, liền phân biệt chìm vào thân thể hai tên cự nhân. Cả người cự nhân theo đó mà lột bột ủng oạn, loạn hưởng một trận, thân thể liền cấp tốc thu nhỏ lại. Chỉ một chớp mắt sau, liền biến thành hai quả thạch cầu xám trắng cỡ nắm tay, rồi lại hướng về nữ tử bay tới. Cuối cùng, cũng chìm vào trong ống tay áo không thấy tung tích. Lúc này nữ tử mới dậm chân một cái, dưới chân đột nhiên sinh ra một cổ hắc vân, đem thân hình nữ tử phủ vào trong đó. Sau đó hướng về một phương nào đó, bắn nhanh mà đi. Cùng lúc này, Hàng Lập đang khoanh chân đã tọa bên một hố to. Mí mắt khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Trên mặt ẩn ẩn có chút biểu tình kỳ quái. Hắn đem nguyên anh thu lại, rồi cùng đem thần niệm hóa thân từ bên trong trấn ma tọa một lần nữa thu về. Xem bộ dáng của hai lão ma này thì hỗn độn nhị khí này rõ ràng đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, bằng không cũng không tiện mức thiếu chút nữa lấy nguyên thần đánh lớn một trận bên trong rồi. Hai lão ma này sẽ không vừa thu được hỗn độn nhị khí lại lập tức có thể thoát khốn ra chứ? Ai không có khả năng. Trấn ma tòa này đích xác là huyền thiên linh vật chưa thành hình, hỗn độn nhị khí cho dù nghịch thiên tới mức nào thì cũng không thể có hiệu quả như vậy. Hàn lão quái vật kia chắc hẳn là có dự định gì khác. Cho dù đã đều lập tầm ma chi thể thì cũng khó mà tin. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, dùng một loại thanh âm trầm thấp khó có thể nghe được mà thì thào tự nói một hai câu. Được rồi, đến lúc đó vừa đem hỗn độn nhị khí phân ra cho hàn lão quái vật kia, liền tìm cách đem trấn ma tòa ném trở lại ma giới đi. Ngày sau dù sao cũng phải đi ma giới một chuyến, tới lúc đó vừa lúc đem vật này xử lý là được rồi. Dù sao cũng chỉ là hai cái nguyên thần không có nhục thân, đến lúc ma kiếp vừa kết thúc thì lần ma kiếp tiếp theo cũng là sự tình không biết bao nhiêu năm, ai cần quan tới hai cái đầu kia thoát khốn sẽ dày vò ma giới tới mức nào. Hàn Lập bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, tự hồ trong nháy mắt đã có chủ ý, trong lòng đã quyết. Hàn Lập cũng không tiếp tục chần chờ, mà đem một ngón tay điểm lên trên hộp gỗ trước mặt một cái. Đi! Quát khẽ một tiếng đi, hộp gỗ liền bay thẳng tới giữa hồ lớn, sau đó khẽ rung, rồi huyền phù giữa không trung. Sau đó Hàn Lập hít sâu một hơi, một tay bấm quyết, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm quyết. Chỉ chốc lát công phù sau, một pháp tướng ba đầu sáu tay chợt hiện ra sau lưng hắn. Sau cánh tay khẽ động, cùng đồng dạng bắt đầu bắt quyết. Theo đó từng phiến kim sắc hào quang từ thần pháp tướng cuồn cuộn tàn ra, chợt lóe lên rồi dồn dập chìm vào trong hộp gỗ. Trong nháy mắt công phu, hộp gỗ nguyên bản một màu trắng sữa liền chuyển sang một màu kim quang rực rỡ, bộ dạng giống như một khối vàng ròng vậy. Đúng lúc này, trên mặt bản thể Hàn Lập chợt nổi lên một tầng thanh hà, miệng khẽ quát một tiếng rồi lại đưa một ngón tay lần nữa hướng hộp gỗ trước người điểm ra một cái. Một đám ngân sắc hỏa diệm từ đầu ngón tay bắn ra, trùm lên hộp gỗ, đem nó bao vào bên trong. Mà đúng lúc này, kim sắc pháp tướng sau lưng Hàn Lập, sau mắt chợt mở ra. Thân hình nhoáng lên, nhưng lại tự động bước tới một bước lớn. Sau mấy cây chớp động, liền tiến tới sát hộp gỗ, vốn cách xa vài chục trường. Tiếp đó hai đại thủ liền chui ra, đem hộp gỗ nắm chặt lại. Kim quang chớp động, pháp tướng mang theo hộp gỗ từ từ rơi xuống cây hồ lớn. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng cũng chỉ mất mấy lần hô hấp, kim sắc pháp tướng đã chìm bên trong vũ khí, không thấy tung tích. Thanh âm niệm chú của Hàn Lập vẫn không ngừng phát ra. Pháp quyết trong tay vẫn cứ tiếp tục bấm động, nhưng chỉ chốc lát công phu sau, thân thể hắn chợt rung lên một cái. Một cột âm hàn khí khó có thể miêu tả được, chợt từ trên thân thể hắn tỏa ra. Hoàng quang chợt lóe, mặt đất phủ cận hắn theo đó được phủ kín bởi một tầng băng lạnh hoàng sắc nhàn nhạt. Lại trải qua một lát công phu sau, thanh hà trên mặt Hàn Lập dần dần tiêu tán đi. Toàn thân đều bị một tầng hoàng sắc hào quang bao phủ lại. Bụi tóc, thậm chí là tứ chi, đồng dạng đều bị một tầng hoàng vụ bao trùm toàn bộ. Dị hố sâu, vũ khí hoàng sắc từ lâu đã kịch liệt quay cuồng, từ từng tiếng oanh long long từ dưới sâu không ngừng phát ra. Phảng phất như có thứ gì đang ở dưới sâu bạo liệt không ngừng, khiến người nghe nghe xong cảm thấy nghi hoặc không thôi. Biểu tình trên mặt Hàn Lập tự hồ đối với những thanh âm bạo liệt cùng âm hàn khí dường như không thấy, chỉ là vô thanh thôi đồng một loại bí thuật nào, bộ dáng một khắc cũng không dừng. Thời gian cứ như vậy mà chậm chậm trôi qua. 7 ngày đêm sau, Hàn Lập vẫn cứ một mực ngồi xếp bằng bên cạnh hồ lớn, không mảy may ly khai. Điều này cũng là do pháp lực từ thân hắn thật sự thâm sâu khôn lường, mà nhục thân cùng thần niệm lại viễn siêu đồng giai, bằng không thì hắn cũng sớm vô pháp chống đỡ được. Nhưng cho dù như vậy thì pháp lực của hắn cũng đã tiêu hao không ít rồi, thân thể cũng bắt đầu cảm thấy có chút uể oải. Bất quá lúc này ở dưới sâu trong cây hô lớn, thanh âm bạo liệt đã tiêu thất từ lâu, hoàng sắc vũ khí quay cuồng cũng đã an phận đi rất nhiều. Rõ ràng bí thuật đã thi triển tới mức tận cùng, công việc xem ra cũng đã gần như kết thúc. Đột nhiên, một tiếng nổ như sấm rền từ dưới đáy hố sâu bạo phát ra. Vạn đạo kim quang từ phía dưới sâu phùng lên, trực tiếp xuyên thủng tầng vũ khí, trong lúc nhất thời đem toàn bộ hố sâu chiếu sáng dị thường, rực rỡ vô cùng. Thành công rồi! Hàn Lập thấy cảnh này thì tinh thần khẽ rung lên, không khỏi hưng phấn thất thanh nói. Nếu hắn có được thứ hỗn độn nhị khí này thì trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể tiến dài hợp thể hậu kỳ, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Mà nếu tu vi lại tăng tiến thêm một bước, vô luận là pháp lực hay thần thông uy lực tự nhiên đại tăng, đủ để cho hắn trong ma kiếp cùng chuyển đi ma giới sau này cũng xem như là đủ sức tự bảo vệ mình. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay hắn lại không chậm một chút nào. Ngoại thân chợt phất suy một tiếng, một tầng ngũ sắc quan diệm cuồn cuộn từ trên thân thể hắn chợt bốc lên. Nơi nào quan diệm đi qua thì tầng sương lạnh trên người hắn mau chóng tan đi. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Lúc này hắn mới đem một cánh tay nhấc lên hương hố sâu mà chụp một cái. Vũ khí một lần nữa kịch liền sôi trào, kim quang chớp động, kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay từ bên trong đó từ từ bay lên cao. Trong tay vẫn ôm giữ hộp gỗ kia, nhưng mà trong thơ thể mơ hồ có thêm một đoạn vũ khí thành quang. Đầm vũ khí này kích thước cỡ quả trứng gà, bộ dáng không chút nào thu hút, nhưng bên trong đoạn thanh khí lại mơ hồ có hắc bạch lượng hòa quan điểm cỡ hạt đầu huyền phù bất động. Hàn Lập vừa thấy vật này, khóe miệng khẽ nổi lên dáng tươi cười, nhưng chỉ trong khoảnh khắc gương mặt hắn chợt ngưng tụ mà ngẩng đầu, thần sắc lại trở nên cực kỳ kinh sợ. Cơ hồ đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ trên cao bạo phát. Theo đó, một cổ cự lực vô cùng chợt kích lên tầng cấm chế trên cao. Bạch khí vốn do cấm chế hình thành, dưới cổ cự lực này lại giống như yếu ớt không chịu được. Sau một tiếng nổ trầm đục, liền tất tất vỡ vụn ra. Tầng vũ khí trên cao lập tức như bị cuồng phong quét tới, cũng đi không còn một mảnh. Mà dưới cổ cự lực này, một đạo thân ảnh yếu điệu vô thành vô tức hiện ra tại tầng trên trời cao, cùng từ từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Hàn Lập ở bên dưới. Ánh mắt băng hàn thấu xương rơi vào trên khuôn mặt của Hàn Lập, vậy mà lại mơ hồ cảm giác được như bị kim đâm vậy. Hào hào, tình báo sư hồn từ tên dân tộc tu sĩ kia quả nhiên không sai, quả nhiên là ngươi. Hàn Quang trong mắt nữ tử khẽ động, trong lời nói dường như có ý tứ tới Hàn Lập ở phía dưới. Hàn Lập tuy rằng không biết địa vị của đối phương ra sao, nhưng nghe khẩu khí là rõ ràng là một gã cao dài ma tộc. Hơn nữa tự hồ còn nhận thức được bộ dáng của hắn. Tuy rằng trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc cùng kinh sợ, nhưng trước mắt tự nhiên không phải lúc suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Trong tích tắc, năm ngón tay hướng về xa xa mà chụp một cái. Kim thân pháp tướng ba đầu sáu tay, quang mang chợt lóe, trực tiếp biến thành một đoàn kim quang, đồng thời cũng đem hộp gỗ cùng đoàn thanh khí nhỏ nhỏ kia nhằm Hàn Lập mà bắn nhanh đi. Nữ tử trên không trung nhìn thấy cảnh này, đầu tiên lặng ngẩn ra, nhưng ánh mắt khẽ động, mắt vừa nhìn thấy hộp gỗ cùng đoàn thanh khí, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thất thanh nói: "Trấn ma tỏa, hỗn độn nhị khí, nguyên lai là ngươi mượn âm hỏa nơi đây rút ra hỗn độn nhị khí." Nữ tử này hiển nhiên cũng là một người quyết đoán dị thường, cơ hồ ngay khi vừa dứt lời, đem tay áo hướng phía dưới lập tức rung lên. Một đạo bạch quang từ trong ống tay áo bắn nhanh ra, sau một cái chớp động trực tiếp kéo dài qua đoàn kim quang, cách cự ly mấy trăm trượng, thoáng dừng rồi như chớp giật cuốn xuống phía dưới. Đó đúng là một dải khăn lụa bạch sắc tầm một trượng lớn, nhưng mặt ngoài ngân quang loè loè, trải rộng phù văn, rõ ràng là một kỳ dị bảo. Bảo vật này dưới sự thúc giục của nữ tử, ý đồ muốn đem trấn ma tòa cùng hỗn độn nhị khí kia cường ngành mà chặn lại. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập vốn xếp bằng bên cạnh hồ lớn, cũng đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ rung trời rung đất. Vô số đá vụn cùng nhau bắn ra. Hai cánh tay xám trắng cực lớn từ lòng đất chợt xông ra, cùng từ hai bên hùng hằng hướng Hàn Lập mà vồ tới. Thạch trưởng thật sự chưa bắn trúng Hàn Lập, nhưng một cổ vô hình cường lực cũng đã khiến thân hình Hàn Lập trì trệ lại, phảng phất như thân thể bỗng nhiên phải gánh tới mấy vạn cân cường lực vậy. Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập tự nhiên kinh sợ thế nào nghĩ cũng biết, nhưng trong lòng hắn lại không có thực sự thất kinh. Hừ lạnh một tiếng, một tay bấm quyết, bỗng nhiên miệng phun ra một câu: "Bảo vũ." Kim quang nguyên bản đang về lấy hộp gỗ cùng hỗn độn nhị khí, chợt cuồng thì một cái, hóa thành một tầng sáng kim sắc bạo liệt ra. Nơi nào kim quang đi qua, hư không nơi ấy theo đó mà mơ hồ vặn vẹo đi. Tấm khăn lụa bạch sắc kia ngay cả huyền diệu vô cùng, nhưng không khỏi ngừng trệ một chút. Mà nhân cơ hội này, một đại thủ màu xanh đột nhiên từ hư không phù cận chợt lóe, lợi thế sét đánh không kịp bừng tai, tóm lấy hộp gỗ cùng thanh khí. Tiếp đó, đại thủ chợt nhoáng lên, liền biến thành một đạo nhân ảnh nhàn nhạt, chính là Linh Khu biến thành Hàn Lập da xanh. Linh Khu vừa mới hiện thân, liền nhanh chóng bấm quyết, trực tiếp hóa thành một đoàn thanh quang tiêu thất tại chỗ. Cùng lúc Hàn Lập nguyên bản đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngoài thân kim quang chớp động, thân thể thoáng cái mọc ra một tầng kim mao. Thân thể cũng bắt đầu cuồng trướng, chỉ sau một lần hô hấp, liền hóa thành một con kim mao cự viên cao hơn 10 trượng. Cổ cự lực nguyên bản đang tác động lên thân thể hắn, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không chỉ như vậy, sau khi hoàn thành biến thân xong, cự viên liền rống to một tiếng, hai nắm tay vù vù hai tiếng, hùng hăng phân biệt đánh về hai cái thạch trượng cực lớn đang vồ tới kia. Sau hai tiếng nổ kinh thiên động địa, cự viên rên lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, mà hai thạch cự trượng thì lại tán loạn đá vụn, non nửa bộ phận đã hư không tiêu thất không thấy. Lúc này sau lưng cự viên chợt hiện ra một đạo dao động, một đạo thân ảnh thanh quang nhàn nhạt nâng hộp gỗ cùng một đoàn thanh quang hiện ra, rồi nhanh chóng hướng về phía trước bổ nhào tới, trực tiếp chìm vào bên trong thân thể cử viên không thấy bóng dáng. Chương 1947, Thạch Điện. Cùng lúc đó, kim mao cử viên gầm lên một tiếng đầy giận dữ, rồi há miệng phùng ra một đạo kim sắc quang trụ cực kỳ thô to tới nữ tử trên không trung. Mà chính bản thân cử viên lại lăn mình một cái, trong tiếng oanh minh liền hóa thành một con ngân sắc cự bằng bốn cánh. Cự bằng vừa hiện bốn cánh liền dựng lên rồi hóa thành một đạo quang ti trắng xanh chìm vào trong không trung. Chỉ chớp mắt sau xa xa trong trường đột nhiên nổi lên một đạo ba động không gian, quang ti lại lần nữa hiện ra, nhưng vừa mới hiện ra lại khẽ rung lên, một lần nữa tiêu thất không thể bóng dáng. Hàn Lập tự thấy tình cảnh bây giờ thật sự là bất hảo, nữ tử trước mặt lại cao thâm khó lường, nhưng hắn lại không chút do dự, lập tức phi đồn bỏ chạy. Hỏa thần thành cự bằng bốn cánh, khiến cho độn tốc của hắn cực nhanh, cũng giống như lần bị ba cái hỏa thần của huyết quang liên thủ đuổi giết, đều nhất thời vô pháp đuổi kịp. Vì vậy hắn đối với độn tốc của chính mình lại tự tin một cách dị thường. Nữ tử yếu điệu trên không trung, một tay vùng lên, Một đạo kiếm quang đen kịt từ trên trời giáng xuống, đem kim sắc quang trù đang băng tới ở phụ cận, dễ dàng trảm diệt đi. Nhưng chỉ với một chút thời gian này, cự bằng đã phi đồn ra tới một chỗ cực xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một điểm đen xa xa thôi. Muốn chạy ư? Nếu bản tọa đã trông thấy ngươi rồi, không đem ngươi tru hồn luyện phách, nào đơn giản như sự tình trước nhân giới? Nữ tử trên không trung nhìn lướt qua điểm đen xa xa, trong mắt hàng quang chợt lưu chuyển, phùng ra một bằng câu băng hàn thấu xương. Liền sau đó, nữ tử này hướng xuống phía dưới đánh ra một cái, mặt đất bên dưới chợt nổ vang, hai thạch thủ cực lớn từ trong lòng đất triệt để hiện thân ra. Diệp pháp quyết của nữ tử đều hướng không trung bay đi, rồi lại quỷ dị hợp lại thành một đoàn quang cầu xám trắng thật lớn, cùng phát ra quang mang chói mắt cực kỳ. Mà lúc này thân hình nữ tử khẽ động, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, hướng về quang cầu thật lớn, bổ nhào tới, đưa chìm vào bên trong không thấy bóng dáng. Chỉ chốc lát công phu sau, quang mang chói mắt vụt tắt đi, để lại giữa không trung một tòa thạch điện cao vài chục trượng. Tòa thạch điện này toàn thân xám trắng, do hơn 10 cây cột thẳng tắp thô kệch dựng đứng mà thành, cấp cho người khác một loại cảm giác hoang dã độc đáo. Nữ tử yêu kiều đứng tại trung tâm của đại điện, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái lên thạch điện dưới chân, miệng phun ra một chữ đuổi. Mặt ngoài thạch điện theo đó lập tức nổi lên một tầng bạch sắc linh quang mênh mông, thoáng cái rung lên rồi kích bắn đi với tốc độ cực nhanh, hướng về phía Hàng Lập bỏ chạy mà bay đi. Thạch điện này nhìn như vụng về, nhưng chỉ qua một lượt chớp động lại trực tiếp xuyên qua trăm trường, độn tốc cực nhanh, nhưng so với Hàng Lập biến thành cự bằng bốn cánh phía trước lại chậm hơn một chút. Hàng Lập đang toàn lực phi đồn phía trước, tự nhiên cũng phát hiện ra một điểm này, trong lòng vừa hoảng sợ không thôi, vừa lộ ra vẻ không muốn dừng cùng với địch nhân phía sau giao chiến một hồi. Đối phương rõ ràng không phải là hạng tôn giả ma tộc phổ thông, hắn không nguyện ý vừa biết tần tần khổ khổ hao tổn không ít pháp lực thu được hỗn độn nhị khí mà lại ngay lập tức cùng đối phương sinh tử khổ chiến một phen. Hơn nữa khí tức của nữ tử này là khiến hắn cảm thấy nguy hiểm cực kỳ, nhưng lại có chút hơi hơi quen thuộc. Điều này làm cho hắn nghi hoặc, không biết trước đây hắn đã từng gặp đối phương hay chưa, mà lại càng không nguyện ý liều lĩnh giao thủ. Cho dù hắn biến thân thành cự bằng, lấy độn tốc chỉ so với đối phương nhanh hơn một chút xíu, nhưng chỉ cần miễn cưỡng kéo dài thời gian thì tự nhiên có cơ hội triệt để thoát khỏi đối phương. Vì vậy trong lòng Hàng Lập tuy rằng đầy nghi hoặc, nhưng lúc này cũng chỉ toàn lực thôi động pháp lực, liên tiếp vụ đồng bôn cánh hướng về phía trước tiếp tục bỏ chạy. Lấy độn tốc kinh người của cả hai, chỉ sau nửa canh giờ đã được trăm vạn dặm. Lúc này Hàng Lập cũng đã đem tòa thạch điện phía sau lưng vứt ra hơn 10 dặm rồi. Đối với phàm nhân phổ thông mà nói, điểm cự ly này tự nhiên được tính là cực xa. Nhưng đối với loại tồn tại như Hàng Lập mà nói thì cũng chỉ cần một khắc là vượt qua được rồi. Nhưng không quản nói kiểu gì, cự ly hai bên dần dần cách xa ra. Trong lòng Hàng Lập nhìn chung mà buông lòng xuống, đồng thời tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu cân nhắc được từ phía sau kia địa vị ra sao. Cùng lúc đó, bên trong thạch điện, làm sắc cùng trang nữ tử đang ngồi trên vương tọa trung tâm đại điện, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phương hướng truy đuổi, mí mắt cũng không khỏi giật giật mấy cái. Tịnh nhân tộc tiểu tử này nằm đó ở nhân giới bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi, không ngờ hơn ngàn năm không thấy vậy mà lại tiến dài tới hợp thể trung kỳ, mà lại còn học được thuật biến thần kinh người này, xem ra không thể xem nhẹ được rồi. Bất quá chỉ với điểm thần thông ấy là có thể dưới mí mắt bồn tòa mà chạy mất sao? Cũng không quá mơ mộng hảo huyền rồi. Ngọc Dung nữ tử khẽ trầm xuống, tự thì thào nói một hai câu, tiếp đó bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai. Thạch Cảm, hai người các ngươi lập tức bắt đầu thuấn gì đi. Thời gian dài như vậy rồi, cũng đủ cho các ngươi tọa định vị trí của người này rồi. Tuần mệnh Nguyên Sát đại nhân, hai người ta lập tức bắt đầu truyền tống. Nhưng mà vị trí có khả năng sai lệch trong phạm vi một dặm, mong rằng đại nhân có thể chú ý một chút. Một đạo thanh âm ong ong đột nhiên từ trên trần nhà đại điện truyền ra. Bàn đá bên kia sau một trận chuyển động liền huyền hóa ra một gương mặt thô ráp. Khoảng một dặm, không đáng kể, đủ để cho ta ngăn tiểu tử này lại rồi, lập tức bắt đầu truyền tống đi. Nữ tử không chút nào lưu tâm đối với việc này, quyết đoán dị thường phân phó nói. Lúc này đây gương mặt Thổ Đáp không nói thêm lời nào, lập tức đáp ứng một tiếng. Trong khoảnh khắc, tòa thạch điện nguyên bản đang phi độn cực nhanh, rồi đột nhiên dừng lại tại không trung. Tiếp đó hai loại thanh âm chú ngữ bất đồng, cổ quái gì truyền ra. Sau một trận linh quang lưu truyền, mặt ngoài đại điện chợt hiện ra vô số ngũ sắc phù văn. Những phù văn này trông có vẻ huyền diệu, thâm ảo dị thường. Dưới sự phối hợp với hai loại thanh âm chú ngữ, linh quang bên ngoài đại thịnh một trận, rồi đột nhiên thoát ly thạch điện mà phân tán ra. Cùng trầm nháy mắt quay tròn một cái, thoáng cái tại bốn góc đại điện hình thành một cái siêu cấp ngũ sắc phù trận. Thạch điện vừa lúc ở trung tâm của đại trận, dưới quần sáng chớp động liền nhoáng lên không thể bóng dáng. Cùng lúc này, Hạng Lập đang biến thân cự bằng bốn cánh, đang bày cánh ở xa xa, bỗng nhiên cảm thụ được hư không cách hắn tầm một dặm có một đạo không gian ba động. Trong lòng cả kinh, không khỏi quay đầu nhìn, chỉ thấy ở chỗ xa xa một phù trận thật lớn đang vô thành vô tức hiện ra. Bên trong ngũ sắc quang mang chớp lóe, tự hồ như có vật gì thật lớn đang muốn chui ra. Không tốt! Hạng Lập tự thân cùng tinh thần thuẫn di cùng trận pháp, làm sao không nhìn ra đây là một cái trận phù truyền tống cờ lớn khó gặp cờ chứ. Lúc này sau một tiếng trường minh, cờ bằng bốn cánh chợt dựng đồn quang, nhưng nhờ tráng cờ bằng là có thêm một đoàn hắc khí chớp động. Một đạo vết nứt chợt tách ra, một con người màu đen dựng đứng bỗng nhiên xuất hiện. Đây chính là thứ mà không biết bao nhiêu năm Hạng Lập đã đào tạo trong thể nội, phá diệt pháp mục. Nhưng cho dù đang trong biến thân cử bằng mà cưỡng ép thôi động pháp mục này thì cũng là do Hạng Lập tiến dài hợp thể mà ra. Đổi lại là trước đây thì trăm triệu lần hắn không làm ra được loại sự tình này. Phá diệt pháp mục trên trán cử bằng yêu gì xoay tròn một trận, rồi lập tức phun ra một căn hắc ti. Đạo hắc ti này vừa phun ra chỉ nhỏ như sợi tóc, nhưng chỉ sau một lần chớp động là biến thành một đạo quang trụ to như miệng chén, cùng chợt lóe lên rồi chìm vào hư không không thấy tung tích. Oanh một tiếng, quang trụ màu đen thoáng hiện ra ngay sát bên cạnh quang trận trong gang tấc, cùng hùng hăng kích lên trên phù trận một cái mà phát ra thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa. Nhất thời hắc màn cho mắt cùng ngũ sắc quang mang quay cuồng bất định, hai cái cứ đan vào nhau thành một đoàn, đem cả tòa phù trận nhấn chìm vào bên trong. Cự bằng làm ra loại sự tình này xong, pháp mục dừa tráng chợt lóe lên, lập tức tiêu thất, đồng thời bốn cánh lại vẩy động một phen, lại lần nữa kích bắn về phía trước mà đi, nhưng lại không chút lưu ý tới đòn công kích vừa rồi. Hiển nhiên, Hạng Lập rất rõ ràng, phá diệt pháp mục công kích tuyệt đối vô pháp tổn thương tới đối phương, vì vậy mới quyết đoán bỏ đi như vậy. Sự thật hiển nhiên là như thế. Sau khi bạo liệt sản sinh một trận linh quang tán loạn thật lớn, không gian trung tâm phù trận mơ hồ vặn vẹo một trận, tòa thạch điện thật lớn có chút loạn choạng hiện ra. Bất quá dưới không gian hỗn loạn chi lực tác động, tòa thạch điện cũng vô pháp lập tức phi đồn đuổi theo cờ bằng, chỉ có thể tung ra một tầng bạch sắc quang tráo dưới từng cột không gian ba đồng mà chấp động không thôi. Phá diệt pháp mục. Nữ tử ngồi ngay ngắn trên vương tòa trong đại điện, tận mắt thấy cảnh này, trong miệng phun ra từng chữ một, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Hạng Lập biến thân thành cự bằng, dưới mí mắt của nữ tử này sau mấy lần chấp động là biến thành một điểm đen bay xa tít tắp. Lập tức đuổi theo một lần nữa cho bổn tòa. Hai hàng lông mày nữ tử này nhíu lại thành một đoàn, lần tiếng phân phó một câu, thành âm lần tiếng vang vọng mãi trong đại điện không thôi, biểu thị cho chủ nhân tức giận khó giữ được. Hồi bẩm đại nhân, bởi vì không gian chi lực ảnh hưởng, hai người chúng ta phải hơi hơi điều trị lại thì mới có thể tái thôi động pháp lực. Thạch Diện lại một lần nữa chớp lóe xuất hiện tại đỉnh chóp của đại điện, thần tình có chút áy náy, ông đáp. Ai, đến lúc các người hào hào điều trị thể nội xong thì tên tiểu nhân tộc kia đã sớm không còn bóng dáng rồi. Ta tới trợ giúp các ngươi một tay. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lấy hai tay vịn hai bên, đồng thời ngoại thân tuôn ra tầng tầng ma khí đen kịt. Ma khí vừa ra dường như cùng có chút linh tính mà tự hành hướng tay vịn cuồng chú mà vào. Đà tạ nguyên sắc đại nhân tương trợ, chúng ta lập tức có thể hành động rồi. Thạch Diện lộ ra vẻ mặt vui mừng nói. Mà cơ hồ chỉ sau một lần hô hấp, ngoài thân Thạch Điện lại nổi lên một tầng bạch quang, lại lần nữa kích bắn phi đồn đi. Tuy rằng Thạch Điện này truyền tông tới sát một bên Hàng Lập thất bại, nhưng khoảng cách hai bên lại kéo gần một ít. Vì vậy nữ tử này không chút nổi giận mà tiếp tục phân phó Thạch Điện điên cuồng đuổi theo. Hàng Lập tự nhiên một mạch cắm đầu đào tẩu không ngừng. Nhưng mỗi khi Hàng Lập đem cự ly kéo xa hơn một chút, thì nữ tử này lại vận dụng năng lực truyền thống của đại điện, đem cự ly một lần nữa kéo lại gần. Nữ tử này lần đầu tiên truyền thống thu được quả đắng, tự nhiên những lần sau cũng không đem vị trí truyền thống tới quá gần Hàng Lập. Vì vậy Hàng Lập ngay cả có phá diệt pháp mục cùng bộ pháp đối với truyền thống trần phù có bất cứ phá hoại gì. Điều này làm cho trong lòng Hàng Lập phiền muộn cực kỳ. Tuy rằng hắn đồng dạng có được lôi quang truyền thống trần, nhưng vị trí truyền thống căn bản là vô pháp nắm giữ. Truyền thống quá gần thì lại có khả năng tự hành đụng tới truy mình. Truyền thống quá xa thì cần phải thời gian để thi pháp. Căn bản là thời gian cũng không có cho phép. Hữu hộ, cho dù thành công truyền thống ra hơn vạn dặm, thì cũng vô pháp thoát khỏi thần niệm tọa định của đối phương. Không cần bao lâu lại lần nữa đuổi theo sau. Nữ tử ở sau vậy mà so với bà phần thân của huyết quang lại khó xơi hơn hẳn. Cứ như vậy, một chạy một đuổi qua hơn phân nửa ngày. Bởi vì phương pháp Hàng Lập đào tẩu vốn dĩ là hắn đã từng đi qua, cho nên một đường đào tẩu cũng không đụng phải ma tộc ngăn trở gì. Nhưng mắt thấy truy binh phía sau coi bộ muốn đuổi cùng giết tận, Hàng Lập tâm hơi trầm xuống, không thể không bắt đầu vắt óc nghĩ tới kế sách thoát thân khác. Hắn tự nhiên không biết bên trong tòa thạch điện ở trăm dặm phía sau, làm sắc cùng trang nữ tử đang tế ra một mặt cổ kính màu đen, mặt không chút biểu tình, cùng một gã ma tộc khác nói chuyện cùng nhau. Chương 1948, đại địch liên thủ. Nguyên sát, sao lại là ngươi? Ngươi phải hóa thần xuống linh giới khi nào vậy? Nếu như ta nhớ không nhầm, thì trong danh sách thánh tổ phù xuống linh giới không hề có ngươi. Hậu kỳ càng không có tư cách để chân thể phù xuống. Ma tộc trong cổ kính bất ngờ là một thiếu niên thanh tú, mặc huyết sắc trường bào, nhưng vẻ mặt dường như không tốt lắm. Đúng là hóa thần huyết quang thánh tổ, thống lĩnh đại quân đánh Thiên Uyên Thành. Huyết quang, ta chỉ để một hóa thần phù xuống trợ giúp lục cực, không thống lĩnh đại quân, cũng không có ý định để chân thần phù xuống, cho nên không tính là vi phạm hiệp nghị ban đầu của mọi người. Người cái gì để chỉ trích chứ? Làm sắc cùng trang nữ tử, mặt không chút thay đổi mà trả lời. Có thể giải thích thế nào thì cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Việc này tạm thời không nói tới. Nếu người phải hóa thần trợ giúp lục cực, thì tại sao lại đến khu vực do bổn tọa phụ trách? Người cũng nên giải thích thỏa đáng, đừng nói là chỉ bảo cảm ứng trong chiến thuyền của bổn tọa là báo sai. Huyết quang trong lòng giận dữ, nhưng đối với nữ tử này rõ ràng có chút kiên kỳ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng mà chất vấn. Không sai, hiện tại ta đúng là đang trong khu vực người quản lý, hơn nữa còn đang đuổi giết một tên tu sĩ nhân tộc. Nhưng đây cũng là lệnh của lục cực, hơn nữa đối với đại quân thánh tộc cũng có lợi, cho nên người không cần quan tâm. Thần sắc nữ tử hòa hoàng nói, đuổi giết tu sĩ nhân tộc. Lấy thần thông truyền thống của hai thủ hạ đại thạch ma của ngươi, ngoại trừ đại thừa kỳ thì nào có ai có thể chạy thoát khỏi ngươi đuổi giết. Nếu người này có liên quan tới đại quân thánh tộc thì bổn tòa cũng không thể ngồi yên. Nếu cần thì ta sẽ phải hóa thần khác lập tức hồi hợp cùng ngươi, giúp ngươi một tay. Huyết bào thiếu niên ánh mắt chợt lóe thầm ý sâu sắc nói một câu. Nói như vậy thì ngươi vẫn còn lo lắng về bổn tòa rồi. Hóa thần khác ta cũng nghe người ta nói qua một chút. Huyết quang ngươi không ngờ là để bà hóa thân, mượn thân thể phù xuống linh giới. Không sợ bản thể của ngươi tại thanh giới gặp chuyện không may sao? Hưởng hồ hiện tại bị phái người, không cảm thấy đã quá muộn sao? Chờ hóa thân người chạy tới, bọn ta sớm đã giải quyết xong rồi. Nữ tử chớp đôi mắt đẹp, cười lạnh một tiếng nói. Chuyện của ta, nguyên sắc ngươi không có tư cách mà xen vào. Về phần hóa thân khác, bọn họ hẳn là các người không xa. Đại khái hơn nửa ngày, liền hội hợp cùng ngươi. Ta vừa mượn càn khôn bàn từ Độc Long, vừa lúc có thể trợ giúp người một tay. Huyết bào thiếu niên thản nhiên nói một câu. Gì chứ, càng khôn bạn. Độc Long đưa bảo vật này cho ngươi mượn. Hắn luôn giữ nó như tính mạng mà. Nữ tử biến sắc, rút cuộc lộ ra vẻ giật mình. Chỉ cần là trả giá đủ lớn thì Độc Long sao lại không cho mượn chứ. Quan trọng là lai lịch thủ sĩ hiện giờ ngươi đang đuổi giết như thế nào. Có thể chạy thoát từ tay ngươi, xem ra cũng là tồn tại cực kỳ quan trọng trong dân tộc. Người lập tức liên lạc với mấy đại hóa thân của ta đi. Ta sẽ nói cho bọn họ mai phục phía trước, bất ngờ ra tay. Huyết bào thiếu niên đột nhiên chuyển đề tài nói. Người ra tay cũng được, nhưng người này tại hạ giới, từng đắc tội với ta. Sau khi bắt phải giao cho ta xử lý, nếu không ta nguyện tốn nhiều thời gian, cũng muốn một mình xử lý việc này. Nữ tử nghe vậy thần sắc vừa động, nhưng sau khi hơi trầm ngâm, liền ngưng trọng nói. Từng đắc tội với người ở hạ giới. À, đúng là có chút ý tứ. Ta dường như nghe nói qua, mục tiêu phân hồn của nguyên sát người tại hạ giới bị một nhân tộc tu sĩ giết. Không phải là tên tu sĩ hiện tại đang chạy trốn chứ. Nếu đúng là vậy, thì đúng là rất trùng hợp. Huyết bào thiếu niên sau khi ngẩn ra, vẻ mặt liền lộ ra một tia châm chọc nói. Nếu như người cố ý cười cợt bổn tòa, thì không cần nói thêm điều gì. Ngọc Dung nữ tử trầm xuống, phất tay, hắc quang chớp động, định cắt liên lạc thông qua cổ kính. Chậm đã, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng sau khi việc này chậm nhất, ngươi phải giúp ta làm một việc. Hơn nữa từ nay về sau, phải lập tức rời khỏi khu vực do ta phụ trách. Huyết bào thiếu niên bỗng nhiên quát khẽ nói. Giúp ngươi chuyện gì? Nữ tử có chút ngoài ý muốn, pháp quyết đang định đánh, theo đó mà ngừng lại. Rất đơn giản thôi. Cũng là giúp ta đối phó một tên nhân tộc mà thôi. Thiếu niên không chần chờ nói. Người không phải đã có ba hóa thân phụ xuống sao? Như thế nào còn muốn bổn tòa giúp? Người định thế nào? Không phải là muốn nhờ khôi hóa thân này của ta để đối phó với đại thừa kỳ nhân tộc chứ? Làm sắc cùng trang nữ tự giật mình hỏi một câu. Để đối phó với tồn tại đại thừa kỳ nhân tộc ư? Trí tưởng tượng của người đúng là phong phú. Cho dù người muốn tìm cái chết, thì bổn tòa cũng không nỡ bỏ mấy khôi hóa thân kia. Yên tâm đi, chỉ đối phó một tên tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc mà thôi. Chỉ là kẻ này có rất nhiều bảo vật, mà ta thì mặc dù có vài loại đại hóa thân mượn thể phù xuống, nhưng vẫn không mang theo bảo vật gì, cho nên không thể làm gì được người này. Có đạo hữu giúp thì không thành vấn đề. Huyết bào thiếu niên cười cười nói. Chỉ là một gã tu sĩ hợp thể kỳ thì đúng là không có vấn đề gì. Cứ quyết định như vậy đi. Người đem cách liên lạc với mây hóa thần kia nói ra đi. Làm bảo nữ tử sau khi nghe xong trong lòng thả lỏng không chần chờ nói. Huyết bào thiếu niên hiện diện đáp ứng, sau đó điểm một ngón tay lên cổ kính. Một đoạn ngân sắc phù văn từ trong kính tuôn ra. Cùng lúc đó Hàng Lập đang bay ở phía trước, không hề biết rằng hai cửu gia ma tộc đã bắt tay liên thủ với nhau. Hạng đàn một bên bay đi, một bên ngưng trọng đau khổ suy tư. Nhưng trong lúc nhất thời, không thể nghĩ ra cách nào mà thoát thân. À, điều này đúng là khó trách. Không lâu trước đó, hắn cũng vừa mới ra tay, đánh nhau với mây hóa thân của huyết quang thánh tổ. Vô luận là khí cụ bày trận hay các loại pháp khí phù triện đều tiêu hao 7-8 phần. Hiển nhiên cảm thấy thủ đoạn không đủ. Huống hồ, mặc dù hắn cảm giác nữ tử ma tộc phía sau nguy hiểm, nhưng chưa chính thức đánh nhau, đối với thần thông của đối phương như thế nào thì vẫn còn mù tịt, không khỏi cảm thấy bỏ tay bỏ chân. Hàng Lập tự đánh giá một hồi lâu, cân nhắc tất cả chuyện liên quan tới thực lực của nữ tử, dù sao chỉ biết người biết ta, mình nắm chắc thắng lợi. Trong lòng tự định giá như vậy, tử sĩ côn bằng lúc này từ cơ thể bắn ra vô số linh quang, hóa thành vô số phù truyền, trận kỳ trận bàn. Bố trí thành mười mấy pháp trận cả bầy, lớn nhỏ không giống nhau, sau đó tiếp tục bay đi. Kết quả là sau một lát, Hàng Lập mơ hồ nghe thấy phía sau phát ra tiếng nổ liên tiếp. Pháp trận cả bầy liền mất đi liên lạc với thần niệm. Trong lòng Hàng Lập có chút trầm xuống. Lấy tốc độ bài trừ cả bầy hắn lưu lại thì xem ra thần thông đối phương tuyệt đối lợi hại hơn dự đoán vài phần. Không phải mà thuần bình thường có thể sánh bằng. Bộ dáng cũng không kém ba đại hóa thân của huyết quang bao nhiêu. Hơn nữa khi tức đối phương giống như đã từng quen thuộc, khiến cho trong lòng hắn mơ hồ sợ hãi. mơ hồ nhớ tới một đại địch kiên kỳ đã rất lâu. Chẳng lẽ đối phương thật sự là hóa thân của tên nào? Nếu nói như vậy, lấy đại cừu giết phân hồn đối phương năm đó tại nhân giới, đối phương đuổi giết không tha cũng không phải là chuyện kỳ quái. Hàn Lập sau khi tự định giá, rốt cuộc nhờ từ khí tức nữ tử phía sau có chút tương tự với phân hồn Nguyên Sát Thánh Tổ bị phong ấn tại nhân giới năm đó, trong lòng hoảng sợ có vài phần thấp thỏm không yên. Bất quá nếu biết thần thông đối phương không nhỏ, là có thể là đại ma tộc đối đầu với mình, hắn càng không thể dừng lại đại chiến với đối phương, chỉ thúc giục pháp lực trong cơ thể mà bay đi. Hắn đã nghĩ ổn thỏa, cho dù thạch điện nọ có thể thuẫn gì, thì pháp lực hao phí vượt xa phi hành bình thường. Thời gian dài thì kẻ đầu tiên không thể kiên trì được chính là đối phương. Cho nên trong lòng Hàn Lập thả lỏng, quyết định không tiếc hao tổn nguyên khí, cũng muốn đua pháp lực với đối phương một phen. Thời gian tiếp theo, hắn không ra tay thử nghiệm, mà chỉ lấy một ít đan dược, cầm hai khối cực phẩm linh thạch trong tay, bắt đầu hấp thụ linh khí và luyện hóa dược lực. Mà thạch điện sau khi không ngừng thuấn di thì vẫn đuổi sát theo sau. Hai bên như sao băng đuổi trăng, truy sát trên bầu trời cao vạn trường suốt nửa ngày. Bọn họ bay qua một vùng đất đai khô cằn và một sa mạc, bay đến bầu trời một đầm lầy đầy bụi cây thấp lùng. Bầu trời vô cùng trong xanh, ngoại trừ vài đám mây trắng và mặt trời đang tỏa ánh nắng gay gắt thì không còn thứ gì lọt vào tầm mắt. Trước đó, Hàn Lập cảm thấy tần suất thuẫn di của thạch điện phía sau bắt đầu giảm đi, trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng đúng lúc này, trong thần niệm của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nói yếu ớt. Chủ nhân, cẩn thận, phía trước chính là có khí tức của kẻ địch. Tiếng nói không lớn, hơn nữa lại ngọng nghịu giống như giọng của đứa bé. Hàn Lập nghe vậy thì kinh ngạc, đồn quan dừng lại, đồng thời vội vàng hỏi một câu. Ai? Chẳng lẽ là... Chủ nhân không nhận ra ta sao? Ta là Báo Lân, vừa mới tỉnh lại, ta sắp ngủ tiếp đây. Nhưng phía trước đích xác có kẻ địch, ta có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của bọn họ tràn ngập ác ý đối với chủ nhân. Đứa bé kia dường như vô cùng lo lắng, sau khi vội vội vàng vàng nói vài câu, liền ngáp một tiếng, không nói thêm một câu gì. Báo Lân thú, khí tức đầy địch ý ư? Hàn Lập kinh nghi, Báo Lân thú đã sớm ngủ say mấy trăm năm, hiện tại lại đột nhiên ngoài ý muốn tỉnh lại, có thể nói tiếng người, hiển nhiên khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng khi tức địch ý mà con thú này nói là gì? Vì sao lúc trước hắn không phát hiện ra? Tâm niệm sau khi nhanh chóng chuyển động, cự bằng nhất thời đảo mắt về phía trước, đồng thời thần niệm chiến lực khổng lồ như thủy triều quét về bốn phía. Hư không phù cần trống rộng, không có dấu hiệu khả nghi, khiến Hàn Lập không khỏi trầm ngâm. Đồng thời cùng lúc đó trong một pháp khí thần bí, ba đạo huyết sắc nhân ảnh đứng ngang tàng, nhìn vào tâm đá lớn đang trôi nổi trước mặt. Bề mặt tâm đá bất ngờ hiện ra hình ảnh của một ngân sắc cự bằng, cả người lập lòe điện hồ. Cự bằng này có bốn cánh đang nhìn xung quanh đánh giá, trong đôi mắt màu vàng nhạt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thật sự không nghĩ tới tu sĩ nhân tộc mà Nguyên Sát truy đuổi lại chính là hắn. Đúng là tốn biết bao nhiêu công sức không tìm thấy, không ngờ vô tình lại gặp lại tại nơi đây. Đạo huyết ảnh ở giữa không trung bỗng nhiên cười âm u, trong giọng nói tràn đậm ý tức giận. Kết thúc phần 375 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.